Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, về cơ bản doanh khoa Phượng Hoàng đã cải cách xong. Mọi chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Phối hợp với công ty viễn thông Phượng Hoàng, có thể nói Lục Thiếu Hoa nắm cả thông tin hữu tuyến và thông tin vô tuyến, đã vững vàng đặt chân vào ngành viễn thông và nhanh chóng khuếch trương lên, không bao lâu sau, Lục Thiếu Hoa đã được gán cho biệt danh ông trùm viễn thông. Đúng vậy, ở Hồng Kông thông tin hữu tuyến không phải chỉ có doanh khoa Phượng Hoàng, nhưng viễn thông vô tuyến lại chỉ có viễn thông Phượng Hoàng có, hơn nữa, với tầm ảnh hưởng của tập đoàn Phượng Hoàng thì mở rộng thêm một chút cũng không phải là vấn đề, Lục Thiếu Hoa trở thành ông trùm thông tin cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù vậy, Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy hơi đáng tiếc vì Đại Lục là một thị trường lớn, nhưng trước mắt Lục Thiếu Hoa chỉ quản về thông tin vô tuyến, còn thông tin hữu tuyến đã bị công ty điện tín Trung Quốc nắm giữ, đó là một doanh nghiệp nhà nước Lục Thiếu Hoa không thể chen chân vào. Không thể chen chân, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chọn phương án từ bỏ, bằng sự nhìn xa trông rộng kết hợp với trí nhớ của mình tiếp cận hoàn toàn ngành công nghiệp viễn thông, khiến ngành công nghiệp viễn thông của tập đoàn Phượng Hoàng càng đứng vững hơn. Thông tin, đối với những năm 90 mà nói, đó chỉ là gọi điện thoại, nhưng sau gọi điện thoại thì còn có gì nữa? Internet là đáp án của Lục Thiếu Hoa. Kết nối Internet, Lục Thiếu Hoa đang tính toán kết nối Internet. Cũng bao gồm cả bên Đại Lục, Lục Thiếu Hoa đều phải tiến hành kết nối mạng, đi trước một bước so với công ty điện tín Trung Quốc, vượt lên bọn họ chiếm ưu thế thị trường. Nghĩ là làm, đây là nguyên tắc làm việc của Lục Thiếu Hoa, ở Hồng Kông và Thâm Quyến, tập đoàn Phượng Hoàng đều chính thức treo bảng hoạt động. Một tháng sau, Lục Thiếu Hoa khởi động kế hoạch của hắn, nối mạng Internet trên toàn quốc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục Thiếu Hoa ở Mexico kiếm được tiền cũng chỉ có hơn 80 tỷ đô la.